Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1243, Huyền Hoàng chi khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1243, Huyền Hoàng chi khí. Trương Nhược Trần, chỉ bằng ngươi một cái hạ cảnh thánh giả, vậy mà cho rằng có thể uy hiếp một vị huyền hoàng cảnh thánh giả, thật sự là rất là buồn cười. Tuyết Trinh yêu cơ cũng không cuồng vọng tự đại, nhưng là, lại căn bản không tin tưởng một cái hạ cảnh thánh giả, có thể cùng nàng phân cao thấp. Tại thánh cảnh, có thể vượt qua một cái cảnh giới chiến đấu thánh giả, đều là phượng mao lân giác tồn tại. Có thể vượt qua hai cái cảnh giới chiến đấu thánh giả, nhất định là nghịch thiên sinh linh, ví dụ như thực thánh hoa cùng thôn thiên ma long, còn có số rất ít một ít thái cổ di loại, mới có thực lực như vậy. Vượt qua ba cái cảnh giới chiến đấu thánh giả cơ hồ là văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy. Trương Nhược Trần cũng không cùng nàng nói nhảm, nhẹ niệm một tiếng. Trầm Uyên, rầm rầm, Trầm Uyên của kiếm bay ra, lơ lửng tại Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu. Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh khí theo 144 cái trong lỗ chân lông tuôn ra, hóa thành 144 cỗ khí lưu, nhảy vào tiến kiếm thể. Màu đen cự kiếm mặt ngoài, hiện ra rậm rạp chằng chịt minh văn, 1.000 đạo, 2.000 nói, 3.000 nói. Trầm Uyên của kiếm thượng diện minh văn, đã vượt qua 6.000 nói, tại ngàn văn thánh khí bên trong đã xem như đỉnh tiêm cấp bậc. Đương nhiên, dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, mặc dù là toàn lực ứng phó thúc dục cũng chỉ có thể kích phát ra 4.000 đạo minh văn, không cách nào phát huy ra Trầm Uyên cổ kiếm toàn bộ lực lượng. Ầm ầm, ngàn văn hủy diệt kình theo Trầm Uyên cổ kiếm trong phóng xuất ra, trong chốc lát, ở giữa thiên địa xuất hiện tính bằng đơn vị hàng nghìn kiếm hình kiếm khí. 4.000 đạo minh văn, khó trách ngươi dám cùng bản thánh khiêu chiến, nguyên lai là trong tay nắm giữ một kiện lợi hại như thế thánh khí. Tuyết Trinh yêu cơ khuôn mặt trở nên cứng ngắc, không hề như vừa rồi lạc quan như vậy. Mặc dù là bên trên cảnh thánh giả, muốn đồng thời kích phát ra 4.000 đạo minh văn, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Làm là một cái hạ cảnh thánh giả, Trương Nhược Trần lại có thể làm được. Bởi vậy có thể thấy được kẻ này thật đúng là có chút ít không phải chuyện đùa. Tuyết Trinh yêu cơ thu hồi lòng khinh thị, hai con ngươi nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, hai tay hướng lên vừa nhấc, ngọc con ngươi thánh kính theo lòng bàn tay bay lên, trở nên càng ngày càng cực lớn, rất giống là một vòng minh nguyệt treo ở mọi người hướng trên đỉnh đầu. Trương Nhược Trần, ngươi có thể kích phát ra 4.000 đạo minh văn, có lẽ tương đương miễn cưỡng a, ngươi biết là tại sao không? Tuyết Trinh yêu cơ dễ dàng nâng ngọc con ngươi thánh kính, thế nhưng mà trên gương dũng mãnh tiến ra man hoang thuần pháp mạnh mẽ, so với Trầm Uyên cổ kiếm thượng diện tuôn ra ngàn văn hủy diệt kình còn muốn cường hoành hơn vài phần. Dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại có thể kích hoạt Trầm Uyên cổ kiếm bên trong 4.000 đạo minh văn, đích thật là đã toàn lực ứng phó. Trương Nhược Trần cười nhạt một tiếng, ngươi không phải là tu luyện ra huyền hoàng chi khí có cái gì tốt đắc ý. Xem ra ngươi là không cùng huyền hoàng cảnh sinh linh đã giao thủ, căn bản là không rõ huyền hoàng chi khí mạnh mẽ cỡ nào. Tuyết Trinh yêu cơ hừ nhẹ một tiếng. Thánh giả, đạt tới huyền hoàng cảnh, muốn đem trong cơ thể thánh khí chuyển hóa làm huyền hoàng chi khí. Huyền vi thiên, hoàng vi địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là huyền hoàng chi khí kỳ thật thì ra là thiên địa chi khí, thuộc về cũng là thánh khí, chỉ có điều càng thêm tinh thuần, phẩm chất rất cao. Dù là chỉ là một đạo huyền hoàng chi khí ẩn chứa năng lượng cũng có thể so với một vị hạ cảnh thánh giả trong cơ thể thánh khí tổng. Không chỉ có như thế, sử dụng huyền hoàng chi khí khống chế ngàn văn thánh khí bạo phát đi ra uy lực cũng càng cường đại hơn. Cho nên nói, bên trên cảnh thánh giả cùng huyền hoàng cảnh thánh giả tầm đó có chênh lệch cực lớn, rất khó vượt qua cảnh giới chiến đấu. Chính là vì vậy nguyên nhân, Tuyết Trinh yêu cơ mới không có đem Trương Nhược Trần để vào mắt. Nàng lại không biết Trương Nhược Trần không chỉ có trong tay nắm giữ Trầm Uyên cổ kiếm, càng là có được một cỗ thập thánh huyết khải có thể mượn tới 10 thánh chi lực đủ để cùng huyền hoàng cảnh thánh giả giao phong. Tuyết Trinh yêu cơ ngón tay một điểm, một đạo huyền hoàng chi khí theo đầu ngón tay bay ra, nhảy vào tiến ngọc con ngươi thánh kính. Ngọc con ngươi thánh kính bạo phát đi ra man hoang thuần pháp mạnh mẽ, trở nên càng thêm cường hoành, hướng Trương Nhược Trần trấn áp quá khứ, đem phi tại ở giữa thiên địa kiếm khí toàn bộ đều chấn vỡ. Trương Nhược Trần kẻ tài cao gan cũng lớn, không có sử dụng không gian na di tránh lui, muốn đón đỡ Tuyết Trinh yêu cơ một kích này, thử một lần huyền hoàng cảnh thánh thú lực lượng, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Xôn xao, Trầm Uyên cổ kiếm bay ra ngoài cùng ngọc con ngươi thánh kính đụng vào nhau, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc kim thạch thanh âm. Ngọc con ngươi thánh kính đánh tan Trầm Uyên cổ kiếm thượng diện ngàn văn hủy diệt kình, ép tới kiếm thể, rơi thẳng hướng phía dưới. Mặt kính trên tuôn ra man hoang thuần pháp mạnh mẽ, ngưng tụ thành một tòa hư ảo man hoang thế giới, có mấy chục tòa cổ xưa đại sơn cùng ngàn vạn chỉ man thú hư ảnh từ trên trời giáng xuống, muốn đem Trương Nhược Trần nghiền áp thành bột mịt. Cỗ lực lượng này, đã không phải là Trương Nhược Trần có thể chống lại. Trương Nhược Trần chỉ phải kích hoạt thập thánh huyết khải, bao trùm toàn thân, khẽ quát một tiếng. Mười thánh chi lực bất động minh vương, mười đạo thánh ảnh theo áo giáp bên trong lao tới, đứng tại Trương Nhược Trần mười cái phương vị. Mười đạo thánh ảnh trung tâm, một núi cao lớn nhỏ bóng người, theo mặt đất đứng dậy, như cùng là một đỉnh thiên lập địa thần linh. Bất động minh vương thánh tướng cùng mười thánh chi lực kết hợp cùng một chỗ, đánh ra một dấu bàn tay cùng theo trên không áp xuống tới ngọc con ngươi thánh kính đụng vào cùng một chỗ. Ầm ầm, bất động minh vương thánh tướng cùng mười thánh hư ảnh toàn bộ đều nghiền nát hóa thành 11 đoàn thánh khí vân. Trương Nhược Trần cũng là hướng về sau ngược lại trượt xa vài chục trượng, một mực thối lui đến Ngao Tâm Nhan bên cạnh mới đứng vững bước chân, không có đụng vào trên thạch bích. Huyền hoàng cảnh thánh giả lực lượng thật không ngờ khủng bố, ta cũng đã sử dụng xuất toàn lực vậy mà như trước ngăn cản không nổi. Trương Nhược Trần đối với huyền hoàng cảnh thánh giả lực lượng đã có một cái rõ ràng nhận thức. Rõ ràng tiếp được ngọc con ngươi thánh kính đạo thứ nhất công kích, kẻ này thực lực đủ để cùng một ít yếu kém huyền hoàng cảnh sinh linh phân cao thấp. Tuyết Trinh yêu cơ tuy nhiên giật mình, nhưng như cũ đối với chính mình có 10 phần nắm chắc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi, bất quá chỉ là ngọc con ngươi thánh kính đạo thứ nhất lực lượng mà thôi, ngươi cũng đã ngăn không được. Ngọc con ngươi thánh kính đánh ra đạo thứ hai lực lượng, sẽ cho ngươi tuyệt vọng. Ngọc con ngươi thánh kính lần nữa bay lên, như là một chỉ hào quang bắn ra bốn phía ngọc bàn, bao trùm hơn phân nửa bầu trời. Ngọc bàn phía dưới, bày biện ra một tòa càng thêm to lớn man hoang thế giới, không chỉ có hùng tráng núi cao, dữ tợn man thú, còn có dòng sông, mây mù cổ thụ, phát ra man hoang thuần phát mạnh mẽ, trở nên càng cường đại hơn. Huyền vị thánh thú nhìn về phía lơ lửng tại bầu trời man hoang thế giới, lộ ra một đạo âm trầm vui vẻ. Tuyết Trinh yêu cơ vậy mà kích phát ra ngọc con ngươi thánh kính sâu nhất cấp độ lực lượng, mà ngay cả huyền hoàng cảnh thánh giả đều muốn hóa thành cho bụi, Trương Nhược Trần khẳng định ngăn không được. Trương Nhược Trần đứng tại man hoang thế giới phía dưới, nhỏ bé được giống như là một chỉ đứng thẳng con kiến. Cảnh giới cao thâm thì như thế nào? Lực lượng cường đại thì như thế nào? Cũng không có nghĩa là một người tu sĩ toàn bộ thực lực. Trương Nhược Trần lộ ra rất thong dong, duỗi ra một ngón tay, hướng hư không một chỉ, trong miệng đọc lên một chữ. Phá, ầm ầm, bầu trời, này tòa man hoang thế giới hư ảnh trung tâm, không gian băng tháp xuất hiện 7 đạo hơn 10 dặm trường khe hở, đem đầy đủ mọi thứ đều xé rách thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần theo tại chỗ biến mất hoành độ không gian, xuất hiện đến Tuyết Trinh yêu cơ sau lưng, huy kiếm chém. Tuyết Trinh yêu cơ phát giác được sau lưng truyền đến lăng lệ ác liệt kiếm khí, lập tức quay người, điều động trong cơ thể huyền hoàng chi khí, hội tụ đến đầu ngón tay, một chỉ điểm đi ra ngoài. Sáng sớm kiếm, Trương Nhược Trần thi triển ra 12 thời cơ kiếm pháp bên trong một chiêu. Trên kiếm phong, phát ra kiếm quang, giống như sáng sớm mới lên ánh sáng mặt trời, hình thành thế như trẻ treo y thế. Sáng sớm kiếm nhất ra chung quanh thời gian tốc độ chảy, trở nên vô cùng chậm chạp. Tuyết Trinh yêu cơ mới vừa vặn một chỉ điểm ra đi, trầm nguyên cổ kiếm mũi kiếm, đã cùng ngón tay của nàng đụng vào nhau. Phốc phốc, tuyết rơi Trinh yêu cơ ngón tay, bàn tay, cánh tay, hóa thành một đoàn huyết vụ. Toàn bộ tay phải biến mất không thấy gì nữa. Tuyết Trinh yêu cơ một khuôn mặt mỹ lệ dung nhan, đau đến vặn vẹo trường miệng rộng, gào rú một tiếng, trong miệng nhổ ra một căn đỏ tươi lưỡi rắn. Một lát sau, xinh đẹp động lòng người nhân loại thân hình biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành đích thật là một đầu 500 trượng cự mãng, vòng tại một cái ngọn núi thượng diện. Ngọc con ngươi thánh kính, lơ lửng tại đỉnh đầu của nó tản mát ra chói mắt hào quang. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, chân đạp màu nâu tím bùn đất đi nhanh về phía trước nói. Hiện tại, ngươi cảm thấy ta xứng hay không làm đối thủ của ngươi? Ta đối thủ này còn buồn cười không? Cự mãng trường miệng rộng, nhổ ra tiếng người. Chỉ là mượn nhờ không gian cùng thời gian lực lượng, ngươi mới làm bị thương bản thánh, cũng không phải bản lĩnh thật sự. Luận thực lực ngươi cùng bản thánh còn kém được rất xa. Trương Nhược Trần cười nói. Ta có thể khống chế thời gian cùng không gian, chẳng lẽ cũng không phải là bản lĩnh thật sự. Tựu không phải mình thực lực một bộ phận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần không hề cùng Tuyết Trinh yêu cơ nhiều lời, về phía trước bước ra một bước hoành độ hư không, trực tiếp rơi xuống cự mãng đỉnh đầu, một chưởng đánh xuống dưới. Ba, cự mãng đầu lâu, vỡ ra một đạo màu đỏ như máu đường vân, trong miệng phát ra tiếng kêu rên. Cự mãng thân thể cao lớn lao ra, đụng gãy từng tòa ngọn núi. Đồng thời, nó cũng khống chế ngọc con ngươi thánh kính, đánh ra man hoang thuần phát mạnh mẽ, muốn đuổi giết Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng không cùng ngọc con ngươi thánh kính ngạnh bính, mỗi một lần đều sử dụng ra không gian na di tránh đi, sau đó, lại đánh ra trầm nguyên cổ kiếm, hoặc là sử dụng ra không gian liệt phùng. Ầm ầm, liên tiếp đại chiến nửa canh giờ, cự mãng trên người vết thương chồng chất, máu tươi chảy ròng, mà ngay cả cái đuôi đều bị chém đứt một đoạn. Cự mãng một lần nữa hóa thành bóng người, biến thành Tuyết Trinh yêu cơ bộ dáng, không tại cùng Trương Nhược Trần chiến đấu, hướng hòn đảo trung tâm núi lửa bỏ chạy. Trương Nhược Trần đứng tại một cái ngọn núi đỉnh, nhìn ra xa Tuyết Trinh yêu cơ đào tẩu phương hướng, nói. Cũng đã bị thụ nặng như vậy thương thế mới muốn chạy trốn, có phải hay không đã quá muộn? Thực Thánh Hoa còn chưa động thủ. Trên mặt đất một căn thùng nước như vậy thô dây leo phóng lên trời, như là một đầu thanh sắc cự long, cuốn lấy muốn chạy trốn Tuyết Trinh yêu cơ, đem nàng kéo dài tới mặt đất. Tuyết Trinh yêu cơ một bên giãy giụa, một bên gầm rú. Nàng khi thì biến thành nhân loại thân hình, khi thì hóa thành cự mãng, muốn chạy đi, không muốn trở thành là thức ăn thánh hoa chất dinh dưỡng. Thời gian dần trôi qua, một mảnh kia đại địa biến được bình tĩnh, chỉ thấy một cây dây leo cắm rễ tại một đầu cự mãng trên người, đem cự mãng trong cơ thể huyết khí cùng thánh khí liên tục không ngừng hút đi. Cự mãng trở nên hấp hối, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể dễ động thoáng một phát. Tuyết Trinh yêu cơ vốn là man hoang bí cảnh bên trong một vị vương giả thống trị lấy mấy trăm vạn chỉ man thú, thế nhưng mà đúng là vẫn lạc tại Long Hòa Đảo, biến thành thực thánh hoa chất dinh dưỡng. Trương Nhược Trần chấn áp ở ngọc con ngươi thánh kính, bay thấp đến mặt đất, đi vào cự mãng bên cạnh, chằm chằm vào hai cái vạc nước khổng lồ như vậy xà nhãn, không có một tia đồng tình cùng thương cảm. Trương Nhược Trần theo cự mãng trong cơ thể, đào ra Long Châu về sau, liền hướng Ngao Tâm Nhan đi qua. Cách Trương.